Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45. Chương 45: Bị hố a. Một chỗ dã ngoại hoang vu, dưới ánh trăng, núi đá lăn tăn, nước suối tích tích, đặt ở cổ đại, liền là cái dã ngoại ngâm thơ nơi đến tốt đẹp. Lúc này, có ba cái mỹ nhân đang tại cái này dưới ánh trăng. Sơn tuyền ở giữa, huyền chuyển nhảy múa, tư thái yêu mỹ, thân hình nhẹ nhàng, giống như thiên nữ hạ phàm. Phàm nhân khó so vạn nhất, chính ứng bên trên thi tiên câu kia. Nếu không có bầy ngọc đỉnh núi gặp, hội hướng giao trì dưới ánh trăng gặp. Huyền chuyển nhảy múa ba cái mỹ nhân cách đó không xa. Lại có một tài anh vĩ nam tử, một bên nhìn xem mỹ nhân vũ đạo, một bên đang ăn lấy đầu heo thịt, còn liền đậu phộng mét. M, người bình thường nhìn thấy bộ này tràng diện về sau, đều hội tự nhiên sinh ra một loại phá hư phong cảnh cảm giác. Nhưng mà thả ở trong mắt Phương Ninh lại không phải như thế. Bởi vì hệ thống đại gia mở, quỷ nhãn thần đồng, áo nghĩa. Tạm thời có chân thị năng lực hắn, lúc này nhìn thấy cảnh tượng cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Lúc này dưới ánh trăng, nơi nào có cái gì thiên nữ hạ phàm, ngược lại là ba cái to mọng to lớn, tướng mạo dữ tợn chuột, ở nơi đó vụng về lắc lắc dáng người, ra vẻ xấu xí vũ đạo trạng, nhưng ở cái này 10 điểm buồn cười phía dưới, cái kia cự thử thân bên trên tán phát lấy mùi máu tươi, nhưng lại để lộ ra trăm điểm kinh khủng. Hệ thống không gian, hệ thống, ký chủ, hệ thống trên bản đồ biểu hiện bọn chúng cái kia một mảnh màu đỏ đen. Quả nhiên chính đang kéo dài giảm tiểu. Ngươi nói không sai, bọn chúng cái này ba cái quái vật thi triển loại kia kỳ quái vũ đạo thời gian càng dài, bọn chúng bản thân lực lượng liền càng thấp. Hiện tại hệ thống trên bản đồ biểu hiện bọn chúng nhan sắc đại nhỏ, chỉ còn lại có nửa cái tắm rửa bồn, trọn vẹn so nhỏ một chút nữa. Thật là kỳ quái, bọn chúng rõ ràng rất cường đại. Ngay từ đầu lúc, mỗi cái đều cơ hồ có lần trước giáng lâm quái vật kia mạnh như vậy. Tại trên địa đồ đều là một mảng lớn màu đỏ, giống cả một cái tắm rửa bồn như thế. Mạnh nhất cái kia còn muốn vượt qua không ít. Có cường đại như vậy lực lượng, vẫn là ba cái, lại vẫn cứ nói nhảm một trận về sau, liền bắt đầu cho chúng ta khiêu vũ nhìn, lại không trực tiếp đối với chúng ta khai chiến. Ngươi nói chúng có phải hay không ngốc? Phương Ninh, hừ, bọn chúng cũng không ngốc, mà là thông minh quá mức. Các nàng sai liền sai tại không có đoán trước thân thể ta là bị hệ thống đại gia ngươi ủy thác quản lý lấy, mà không phải ta cái này con người đang chủ trì. Nếu như là ta cái này con người đang quản lấy thân thể, lại nhìn không thấu bọn chúng bản tướng lời nói, sợ sợ chúng nó bộ này dùng để mị hoặc người vũ đạo rất nhanh liền sẽ có hiệu lực. Đến lúc đó chúng ta liền hội mất đi ý chí, như là cái thớt gỗ thượng nhục, mặc kệ xâm lược, bị bọn chúng nhẹ nhõm ăn hết. Bọn chúng thực lực mạnh như vậy, tội nghiệt giá trị cao như vậy, chúng nói chúng nó không ăn qua thịt người. Ta là không tin, hệ thống, thì ra là thế. May mắn bọn chúng tự nhận là thông minh, nếu không trực tiếp đón đánh lời nói, chúng ta đánh ba, khẳng định sẽ thả chạy một hai cái. Phương Ninh đắc ý một cười, đây chính là tin tức ưu thế trọng yếu. Bọn chúng không biết chúng ta nội tình, chính ở chỗ này đắc ý, coi là có thể mị hoặc ở chúng ta, cũng là bị chúng ta hố, uổng phí hết lực lượng, tự chịu diệt vong. Khi chúng nó lực lượng đại giảm về sau, chạy vậy chạy không nhanh, không cần áo nghĩa chiêu thức, chỉ là sử dụng hỏa long bản thân lực lượng, liền có thể nghiền ép chết bọn chúng. Mà tại lúc này, hoàn toàn không có cảm thấy ba cái cự chuột bự một bên nhảy, một bên lẫn nhau dùng ánh mắt ra hiệu, bí mật truyền âm nói chuyện. Lớn nhất cái kia con chuột nói xong, ba người chúng ta thiên nữ hợp múa pháp lực toàn bộ triển khai. Đã nhảy lâu như vậy, phàm nhân đã sớm mê thất tại dáng múa bên trong, lâm vào thiên nữ huyễn cảnh, tâm thần thất thủ, tiến vào sau chi thôn quê, chính khí toàn bộ tiêu tán, người này lại sắc mặt không thay đổi, miệng bên trong vẫn không quên ăn thịt, khẳng định không có lâm vào thiên nữ trong ảo cảnh, thật là đáng hận, nếu là nhân loại từng tái cũng giống như hắn dạng này. Chỗ này khu vực chỗ nào còn có thể có tộc ta đặt chân chi địa? Hơi nhỏ một chút chuột, ai biết được, chính là ta hiện tại nhảy có chút mệt mỏi, muốn hay không trước dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhất con chuột nhỏ, nhị tỷ nói là, chúng ta vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi. Đại tỷ, ta pháp lực sắp không chịu được nữa. Lớn nhất cái kia con chuột, không được, xem ra cái này hiệp khách sắp quả nhiên bất phàm. Đến cùng là có thể lúc này liền triệu hồi ra chân long thần tướng ra hỏa. Hắn định lực phi phàm, viễn siêu trước đó những nam nhân kia. Chúng ta trước đó đều xem thường hắn. Bất quá hôm nay nữ chi vũ uy lực sắp phát huy đến lớn nhất. Các ngươi coi như thiêu đốt nguyên thần. Vậy muốn kiên trì, hắn càng là lợi hại. Đối thai nghén bên trong chân long thần tướng thì càng trọng yếu. Chỉ cần phá hắn chính khí chi thể, liền có thể đại thần đả kích đến chân long thần tướng thai nghén quá trình. Ảnh hưởng đến nó thành hình sau phẩm giai. Hơi nhỏ một chút chuột. Tốt, a, vậy liền lại kiên trì một trận. Hắn khẳng định cũng là đang chứa vô sự. Kỳ thật đỡ không nổi bao lâu. Ta nhớ được trước kia vậy có một cái định lực phi phàm chính khí hạt giống. Mặt đối với chúng ta thiên nữ hợp múa, cũng là chống cự qua hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là lâm vào thiên nữ huyễn cảnh, tiến vào sau chi thôn quê, bị chúng ta cho phá vỡ chính khí chi thể, đến bây giờ còn không có khôi phục lại, nếu không có hắn bối cảnh không nhỏ, lúc ấy liền để cho chúng ta đánh nha tế, lớn nhất cái kia con chuột thừa cơ cổ vũ, đúng là như thế. Bọn tỉ muội thêm ít sức mạnh, cái này hiệp khách giáp không có bối cảnh, độc lai độc vãng, còn kiệt ngạo không huấn, chỉ cần phá vỡ hắn chính khí chi thể, chúng ta liền điểm mà ăn chi, dùng để gia tăng công lực, nhiều lắm là sau đó đối những lão gia hỏa kia báo cái đối phương ngang ngược không theo, bỏ trốn mất dạng liền có thể, chúng ta có bạch gia làm chỗ dựa. Không người sẽ cho hắn ra mặt. Đến lúc đó tiểu muội ngươi có thể ăn nhiều chút, nhiều gia tăng chút công lực. Hai cái bạch gia tỉ muội bị đại tỉ phen này mê hoặc, ánh mắt đều là sáng lên. Thế là cắn chặt răng, một thân là mồ hôi. Hay là tại tiếp tục nhảy. Ba cái yêu tà nếu là biết lúc này bọn chúng toàn lực thi triển thiên nữ hợp múa, lại tại mê hoặc ngay cả sinh vật đều không phải là hệ thống đại gia. Nhất định hội tức giận đến thổ huyết. Hệ thống đại gia nhưng không có cái gì sinh lý xúc động. Tuyệt không hội rơi vào cái gì thiên nữ trong ảo cảnh. Người ta liền cùng một máy không sai biệt lắm. Nhảy tuy đẹp cũng chỉ là cho mù lòa nhìn như thế. Cái gì sao chi thôn quê đồ vật. Cùng nó càng là cách biệt. Khi ba cái yêu tà nhảy đến sắp sức cùng lực kiệt lúc, lớn nhất cái kia con chuột rốt cục phát hiện không đúng. Cái kia hiệp khách giáp thế mà từ đầu tới đuôi vẫn luôn là một cái sắc mặt. Không có chút nào bị mê nghi ngờ dấu hiệu. Nó vung tay lên, hai cái muội muội như được đại xá. Cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống tại. Con này nhất chuột bự ánh mắt âm lãnh, cắn chặt hàm răng. Từng chữ nói ra nói xong, trách không được không là người khác, lại là ngươi cái thứ nhất triệu hồi ra chân long thần tướng trước khi phàm. Chân long thần tướng làm thần châu đồ đằng chí tôn, thật là không có nhìn lầm người. Rất tốt, rất tốt, nhị muội, tam muội, đốt cháy nguyên thần, cùng ta cùng một chỗ đem hắn cường sát. A, mặt khác hai con chuột sắc mặt cho tàn. Bọn chúng biết nhà mình tỉ tỉ ý tứ, đây là muốn liều mạng tấu, nhưng đối phương thế nhưng là có thể triệu hoán chân long trước khi phàm tồn tại. Chính diện chống đỡ vốn là không tại trong kế hoạch, bọn chúng nguyên bản liền kế hoạch mê hoặc đối phương, phá vỡ đối phương chính khí chi thể. Chỉ cần đối phương không thể lại triệu hoán chân long, cái kia thực lực đối phương liền không đáng nói đến. Làm sao, các người những năm này ăn nhiều người như vậy, qua nhiều năm như vậy ngày tốt lành, cũng là thời điểm dùng mệnh cho ta tộc dâng hiến. Cái kia nhất chuột bự trừng mắt hai cái tỉ muội, trong tay bấm niệm pháp quyết, sau đó hai con chuột chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau xót. Lúc này mới hạ quyết tâm, đồng thời gật đầu, sau một khắc, các nàng loại thân hình triệt để tán đi, chỉ gặp ba cái đại như tiểu tượng chuột, đột nhiên xuất hiện tại sơn tuyền ở giữa, cùng lúc trước ngày đó nữ hóa thân hình tượng hình thành mãnh liệt tương phản. So sánh phía dưới, cũng làm người ta cảm thấy rùng mình. Phương Ninh tại hệ thống trong quán internet đã nhìn từ đầu tới đuôi. Sớm đã thành thói quen, hiện tại cũng không sợ, chỉ là hắn đột nhiên nghĩ đến một sự thật, ba người nữ nhân này đã là chân tướng tổ chức, chẳng lẽ trước đó liền không có người nhìn ra, vẫn là nói có càng khiến người ta khó có thể tin khả năng. Quả nhiên vẫn là phải sâu giấu thân phận chân thật, dùng sức tăng thực lực lên, tự do độc lập mới sẽ không chết đến không minh bạch. Hạ quyết tâm về sau, Phương Ninh lấy điện thoại di động ra thông qua hệ thống thị giác nhắm ngay phía dưới tràng cảnh. Bắt đầu ghi chép lên giống tới. Nếu như hắn suy đoán không sai, cái này chút thu hình lại đối một ít người tới nói, đều là có thể bán ra giá tiền rất lớn. Nhất là bây giờ không có cái khác người đứng xem ở đây, cũng cần một phần chứng cứ chuẩn bị bất chắc. Hiệp khách giáp một điểm không có sợ hãi ba cái tà vật liều mạng ý tứ. Đối phương đều bị ký chủ chủ ý, cho hố đúng phương pháp lực đại tổn, không còn thực lực cường đại, chỉ cần tiêu hao chính khí rãnh hóa rồng về sau, bằng vào chân long thần uy áp chế, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống đối phương. Chỉ gặp thân hình hắn tung bay lên trên trời, giống như thiên thần trước khi phàm. Ánh mắt quét hướng phía dưới ba cái tà vật, dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn bên trong, yêu nghiệt loạn thế, bản tọa ứng thiên thuận người, tất chu diệt chi, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.